Chương 5. 0513 thần hồn. Tiêu Mục bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Long Hương Vận phương hướng. Người sau sông nàng biểu lộ hơi có vẻ đàn ở dê cha tờ khẽ gật đầu, thực ra chỉ cần là thường xuyên đi chỉ liên thánh cảnh đi dạo tu giả, hẳn là đều nhìn thấy qua. Ta cảm thấy, người đi chỉ liên thánh cảnh một chuyến, nếu là có thể tìm tơ y cái kia xóa thái tử điện hạ thần hồn, hẳn là có trợ giúp ngươi tìm tơ y chỗ ở của hắn chỗ. Long Hương Vận không nói thêm gì đi nữa. Tiêu Mục nhưng là đã hiểu nàng ý tứ, như kia thật là Mặc Liên thần hồn. Đến lúc đó nói không chính xác thật đúng là có thế liên hệ với Kiều Kiều Liên. Bất quá chuyện này nói đến hy vọng cảm giác cũng không lớn. Dù sao cư nàng biết, Mặc Liên thần hồn xác nhận 10 phần hoàn chỉnh. Hắn trước đây biết Uyên cũng chưa từng nhận qua tổn thương, cho nên nói cái kia xóa thần hồn đến cùng là vật gì, bây giờ vẫn chưa biết được. Nếu chỉ là bề ngoài bên trên có chút tương tự lời nói Kiều Mục ánh mắt rơi trên người Long Hương Vận, nhìn chăm chú nửa ngày sau mới nói. Vì lẽ đó ngươi lần đầu gặp Mặc Liên thời điểm, biểu hiện như thế kỳ quái. Nàng nhớ đến lúc ấy nàng gặp Mặc Liên lúc, còn kinh ngạc nhìn nhiều hắn vài lần, kém chút cùng Long Hồi thốt ra nói chút gì. Đến tiếp sau bị Long Hồi giật hạ thủ cánh tay, lúc này mới ngừng miệng. Lúc ấy Long Hương Vận sở kinh ngạc, đại khái chính là từng tại Chỉ Liên thánh cảnh bên trong thấy qua cùng Mặc Liên dáng dấp giống nhau y hệ hồn thể. Thật có lỗi biểu muội. Long Hồi thấp giọng nói nói. Chuyện này luôn luôn chưa từng muốn nói với ngươi lên qua. Cùng liên thái tử tương tự cái kia xóa thần hồn, cho tới nay đều tại chỉ liên thánh cảnh bên trong khắp nơi bồi hồi. Tiến đến lịch luyện người, thỉnh thoảng sẽ đụng phải một hai lần. Phía trước luôn luôn không nói cho ngươi. Là bởi vì chỉ liên thánh cảnh là duy nhất một chỗ, từ vong xuyên mấy gia tộc lớn liên hợp chấn giữ nơi. Cho dù nói cho ngươi, không có những nhà khác cho phép, các ngươi cu nở dê là không vào được chỗ kia. Một năm trước, Vong Xuyên Đạc Thị có vị trưởng lão, muốn tinh luyện này xóa thần hồn. Long Hồi thở dài nói, bất quá cuối cùng cũng rốt cuộc không thể từ Chỉ Liên Thánh Cảnh bên trong đi ra. Đến tiếp sau, nay Chỉ Liên Thánh Cảnh liền tự động phong bế, lại không dung nạp bất luận kẻ nào tiến vào. Vì lẽ đó ta lúc ấy không để muội muội nói, cũng là bởi vì duyên cớ này. Nói QNZ không có tác dụng gì, bây giờ bất luận kẻ nào đều không vào được. Tiêu Mục không có bất kỳ cái gì biểu lộ, sông hai huynh muội nhẹ gật đầu. Long Hồi thấy thế nhẹ nhẹ lại mở miệng, sông Tiêu Mục chắp tay một cái nói, cáo tử. Cáo tử. Long Hương Vận hữu khí vô lực đối tiểu thái tử phi nhẹ gật đầu. Nàng nhìn qua trạng thái tinh thần 10 phân kém, sắc mặt cu nở dê có vẻ hết sức trắng bệnh. Lần này đi đi Vong Xuyên lạnh cốc, trên danh nghĩa là Vong Xuyên nhất cằn côi khốn khổ nơi, trăm năm bên trong đại khái là già không được. Nghĩ như thế, Tuyền Cơ tổ tiên đối Long Hồi huynh muội, một đám Long thị tộc nhân trừng trị, đổ cũng không phải hận nhẹ. Long Hương Vận. Tiêu Mục đột nhiên kêu nàng một tiếng. Long Hương Vận quay đầu nhìn nàng, chợt thấy một đầu bạch ngọc sứ bình thuốc trực tiếp hướng trước mặt nàng bay tới. Long Hồi liền vội vươn tay tiếp nhận, một mặt xá sắc mặt nhìn Tiêu Mục một chút, đại khái là không nghĩ tới, này lòng dạ hiểm độc tiểu mặt than, thế mà còn có thể cho muội muội mình ném một bình dược đan tới. Trong bình ngọc 30 hạt trấn hồn đan, ngươi mỗi năm ngày một viên, bao nhiêu có thể giúp đỡ ngươi một chút. Long Hương Vận cười khẽ với nàng, nụ cười hơi có vẻ mấy phần tái nhợt, không còn nữa trong ngày thường xinh đẹp nhan sắc, đà tạ. Tiêu Mục nhìn qua hai huynh muội mang theo một đám tộc nhân bóng lưng rời đi, cách rất lâu mới thu hồi tầm mắt của mình. Quay đầu nhìn một cái Vong Xuyên bình tĩnh mặt biển, Tiêu Mục con ngươi có chút sâu mấy phần.